Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 36, chương em xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bật dậy, mồ hôi túa ra. Nó nghĩ, cái gì vậy cô biết? Mơ trong mơ sao? Rốt cuộc là cậu múa tớ làm sao chứ? Điều cậu muốn cô phải là trả thù sao? Vậy thì là gì? Tớ nhất định sẽ tìm ra. Cô lâu đâu? Chỉ cần có cơ hội. Nó nhìn thời gian trong điện thoại rồi đứng dậy. Nó cầm lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên thành ghế sofa và chiếc tai nghe rồi nhỏ nhẹ bước ra ngoài. Nó vẫn là đi đôi guốc đen của mình. Mở cửa nhẹ nhàng, nó thẫn thờ đi trên hành lang mà CX chẳng biết hướng đi của mình là đâu. Khi nhận ra thì nó thấy mình đách đứng trước cửa phòng tập vũ đạo. Nó bước vào, đèn tự động bật lên. Nó cắm tai nghe vào điện thoại rồi bật nhạc. Nó lại tập nhảy. Nó luôn làm vậy để quên đi mọi phiền muộn của mình. Nhưng đách tập thì đột nhiên nó ngã xuống đất. Lúc này thì mới có thể nhìn rõ đờ si trên gò má của nó đã thấm đẫm NC mát. Chân nó cô đau. Chẳng qua đó chỉ là ngã nhẹ. Cô ảnh hưởng gì đến khớp gối cả. Nhưng tim nó thì lại rất đau. Nó muốn quên đi tất cả. Nó muốn nó chưa bao giờ quen biết Lugi. Nó muốn mình có thể giảm bớt đờ si cơn đau này. Bất giác một nó mấp máy. Thuốc, đúng, là thuốc, hộp thuốc giống của Lugi. Nó thò tay vào túi áo và móc ra một hộp thuốc còn mới nguyên chưa bóc vỏ. Nó bóc vỏ ra và từ từ xoay nắp hộp. Nó mở hộp thuốc ra và đổ 5 viên thuốc màu đỏ trắng. Nửa đỏ nửa trắng á, ra lòng bàn tay phải bé nhỏ của mình. Nó đưa tay lên miệng chuẩn bị đổ thuốc vào mồm thì đột nhiên có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay nó. Nó sững người nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Bàn tay trái đang cầm hộp thuốc của nó nhanh chóng bỏ vào túi. Nó muốn giấu cô cho người kia biết đó là gì, nó lắp bắp. Anh, sao lại ở đây? Chẳng phải anh đang ngủ sao? Tại sao lại dậy chứ? Nếu anh ngủ thì làm sao biết The CE Deck làm uống mấy cái thứ này? Vũ à, cái này, đây là cái gì chứ? Hắn nhìn chằm chằm vào 5 viên thuốc trên lòng bàn tay của nó. Nó giật mình nắm chặt tay lại lo sợ. Đây là thuốc của em giúp tăng cường sức khỏe ấy mà. Em nghĩ anh có biết sao? Hắn nói xót liền thò tay vào túi áo nó và móc ra hộp thuốc còn mới nguyên. Nó sững người. Từ trước đến giờ từng động tác của nó đều rất nhanh nhẹn, nếu muốn nhìn thấy thì CX phải để ý rất kỹ. Mà nếu để ý kỹ thì chưa chắc nhận ra. Những cái này nó đều đã học đờ si từ tổ chức P. Hắn cô thèm quan tâm nó đếch ngạc nhiên xen lẫn lo sự như thế nào mà vẫn cứ dán mắt vào bao bì của hộp thuốc. Sau đó mặt hắn đanh lại. Gương mặt này trông thật đáng sợ. Mồ hôi tiếp tục vã ra. Nó cô biết nói gì cả. Cái này, giả thích đi, nó là gì? Hắn gắt lên, tất cả là vì quan tâm nó. Nó biết rất rõ, thuốc của em có biết nó là thuốc gì cô mà uống hả? Em biết, hắn tức giận, hắn thả hộp thuốc xuống sàn và đặt hai tay lên vai nó lắc mạnh. Em biết tại sao còn uống hả? Em muốn chết rồi sao? Em xin lỗi, đó là thuốc giảm đau của em. Thuốc giảm đau, nó chỉ là thuốc làm cho em chết dần chết mòn mà thôi. Em nghĩ gì mà lại uống thuốc đấy vậy hả? Nó sẽ làm cho em dần trở nên mê muội, em có biết cô? Nó là toxic chemical đó. Mình nói bậy nha các bạn. Đừng ném đá mình đó. Em, nó cô biết nói gì hơn. Hắn dịu dàng ôm nó vào lòng. Người nó vẫn còn đếch run sợ. Hắn vỗ vai nó NS. Từ mai cô đờ si nghĩ lung tung nghe chưa? Nó gật đầu. Xin lỗi vì làm anh lo lắng. Từ mai mà vậy là anh sẽ phạt nặng đấy. Phạt? Nó ngạc nhiên. Phạt thế nào? Để anh nghĩ xem. Hắn một tay xoa cằm sau đó nở nụ cười ma mị. Thế này chẳng hạn. Hắn cúi xuống và kiss lên môi nó. Nhưng hắn cô dành ta nguôi trâu nó một nụ hôn sâu mà chỉ là một nụ hôn giống như thoáng qua vậy. Hắn muốn chính nó sẽ tự nguyện hôn hắn chứ không phải để hắn ép buộc. Nó bất ngờ trước cái hôn như gió của hắn. Đầu tiên là đơ vài giây. Sau đó thì mỉm cười nói. Anh, cách chương.